dù sao hắn cũng cần người dẫn đường đến kinh thành. Về phần Sa Phu kia, chắc không thấy hắn, có lẽ là đã rời đi rồi nhỉ. P.S. Sa Phu lúc này, ha ha, ta giàu to rồi, cách chương.